Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, là một thứ thật thú vị, tại thời điểm nó không có đến, ta cảm giác nó cách mình rất xa, dường như xa không thể với tới tại thời điểm đang trải qua ta phát hiện không ra nó đang lưu động nhưng chờ sau khi nó qua đi ta sẽ phát hiện nó bỗng nhiên một chút liền không biết đi nơi nào. Câu chuyện cũ Ngô Hồng Du viết xuống, phát sinh vào 20 năm trước ở Nam Thành. Khi đó Nam Thành không có phồn hoa như hiện tại, coi như là đường lớn cũng rất hẹp, chỉ rộng bằng 1/2 hiện tại. Cây xanh cũng không có nhiều như hiện tại, chỉ cần lái xe qua, sẽ làm bụi bay lên nồng đậm. Nam Thành mới vừa có sân bay, trạm xe lửa chỉ to bằng 1/2 hiện tại. Vượt qua cuối thế kỷ, mấy chỗ mất đất đều thuận lợi trở về, trái đất không có bị hủy diệt, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trở thành lịch sử. Những cửa hàng nho nhỏ biến mất ở trong trí nhớ, nghề nghiệp bất động sản mới vừa hưng khởi, Internet chiến thắng ngàn năm bắt đầu phổ biến. Nhà xưởng tiến hành mấy vòng thay đổi chế độ xã hội, rất nhiều công nhân nghỉ việc, sau đó có rất nhiều nông dân công nhân vào thành, điền vào những chỗ công tác còn trống. Đó là một cái niên đại tuyệt vọng, cũng là một cái niên đại tràn đầy hy vọng. Có người chợt phát hiện kỳ ngộ bắt đầu tăng lên, chênh lệch giàu nghèo giống như chẳng phải cố hóa, chỉ cần ngươi có lá gan, chỉ cần ngươi có đầu óc, tiền tài sẽ rầm rầm mà chảy vào túi, nhiều ngành nghề mới phát từ từ hưng khởi, vô số người làm giấc mộng một đêm chợt giàu. Long Tiến Vinh vốn là con cháu của cái xưởng dệt len, mẹ của hắn thời điểm sinh hắn khó sinh mà chết, hắn cấp 3 bỏ học, sau đó cùng cha ở trong xưởng có một cái chức bảo an nhàn tàn. Bởi vì xưởng dệt len thay đổi chế độ xã hội, cha con song song về nhà, lão gia từ cảm thấy chính mình cực khổ cả đời rồi mà chiếm được cái kết quả như thế, tức giận đến bệnh nặng, chỉ có thể nằm ở trên giường, Long Tiến Vinh còn phải chu cấp tiền thuốc thang kéo dài hơi tàn cho lão gia từ, cứ như vậy, trong nhà không có người quản được hắn. Long Tiến Vinh người này, trời sinh gan lớn, chú ý nghĩa khí, là người có hiếu. Hắn từ nhỏ xem phim Yakuza lớn lên, thất nghiệp liền bắt đầu ở đầu đường lăn lộn, hơn nữa còn thu một chút tiểu đệ gọi hắn là đại ca, trong đó có một người gọi là An Khuê, đối với hắn trung thành nhất cũng là anh em tốt nhất của Long Tiến Vinh. Ở Nhật Bản, Yakuza được dùng để miêu tả một tổ chức tội phạm, đồng thời cũng để chỉ chính những người trong tổ chức đó. Trước đó thì họ được biết đến dưới cái tên Boryokuden, có nghĩa là những băng nhóm bạo lực. Trong tiếng Anh, Yakuza cũng đồng nghĩa với Mafia. Nguồn gốc của Yakuza không rõ ràng, có thể bắt nguồn từ thời các băng nhóm Ronin trở thành toán cướp hay Bakuto. Các nhóm lữ khách hành nghề cờ bạc, Long Tiến Vinh dần dần không vừa lòng chỉ lấy chút phí bảo hộ giúp người nhìn bãi. Lúc 22 tuổi, Long Tiến Vinh gan lớn, liền muốn làm sao tiến thêm một bước kiếm thêm ít tiền. Hắn bắt đầu mang người chặn đường cướp bóc còn từng tham dự đánh nhau ẩu đả, cũng may tình tiết không nghiêm trọng, bị xử vào trại giam 2 năm. Hai năm kia cha Long Tiến Vinh đều dựa cả vào An Khuê giúp hắn chiếu cố. Ở trong ngục Long Tiến Vinh sống đến như cá gặp nước, đồng thời quen biết một tên tội phạm buôn lậu vũ khí gọi là Vượng Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Long Tiến Vinh ra tù, phát hiện quy tắc Nam Thành thay đổi, trong đám tiểu đệ quá khứ cũng chỉ có An Khuê còn nhớ hắn. Long Tiến Vinh làm bảo an ở vũ trường kiếm sống, kỳ thực nói trắng ra là chính là tay chân vũ trường thuê mướn, chuyên môn trị những người gây chuyện. Long Tiến Vinh cùng Ngô Hồng Du chính là khi đó nhận thức, lúc mới bắt đầu, Long Tiến Vinh không có quá nhiều thu nhập, mỗi lần phát tiền lương liền đổi thành tiền thuốc thang, hắn còn từng ở chỗ Ngô Hồng Du bên kia, dựa vào cô ta nuôi. Thời điểm ở hộp đêm làm công, Long Tiến Vinh đánh nhau lợi hại nhất. Hắn và một người gọi là nhị tử bên đội bảo an không đánh không quen, nhị tử thấy hắn lợi hại cũng nhận hắn làm đại ca. Nhị tử cùng chỉ có khí lực lớn, cùng An Khuê bướng bỉnh bất đồng. Hắn là tên tiểu bạch kiểm âm thầm, lúc thường không nhiều lời, biết tiến biết lui. Sau khi ba người quen biết nhau, phi thường hợp ý, hận không thể kết bái huynh đệ. Long Tiến Vinh là đại ca, nhị tử là lão nhị, An Khuê là lão tam. Sau đó Long Tiến Vinh đắc tội một vị thái tử đến vũ trường chơi đùa, bị khai trừ đuổi ra ngoài, nhất thời không còn nguồn thu nhập. Cha hắn vẫn luôn bệnh nặng, Long Tiến Vinh lôi hai vị huynh đệ của chính mình, quyết định theo nghề cũ cướp bóc phát tài. Vào lúc này, Vượng Ca cũng từ trong ngục giam đi ra cho Long Tiến Vinh mấy cái thứ tốt. Long Tiến Vinh võ trang đầy đủ cảm thấy chính mình đã vô địch thiên hạ. Trước hết, Long Tiến Vinh đem mục tiêu định ở một tiệm vàng, ba người che mặt gây án. Có thể là bởi vì thời gian lựa chọn không đúng, tiệm vàng rất nhanh liền ấn chuông cảnh báo mãnh liệt, trận cướp bóc này chỉ cướp được mấy cái dây chuyền. May là bọn họ đều che mặt, không có bị lực lượng cảnh sát bắt được, Long Tiến Vinh không có cướp được bao nhiêu tiền, thập phần tức giận, mang theo hai huynh đệ đi uống rượu, đập phá quán cơm nhỏ nhà người ta hả giận, sau đó đoàn người liền chạy đi quán Internet chơi game. Ngay vào lúc này, có một vị nam nhân thần bí M liên lạc với Long Tiến Vinh. 20 năm trước, Internet cùng điện thoại di động đều mới vừa phổ biến, trên đường khắp nơi đều có quán Internet. Nam nhân ban đầu liền thông qua trò chơi trên Internet cùng hắn giao lưu. Nam nhân kia tự xưng là nhà kế hoạch, hắn tựa hồ đối với Long Tiến Vinh rất quen thuộc, chỉ ra tên Long Tiến Vinh, thân phận, bối cảnh, đã làm qua chuyện gì, từng có biến cố gì, đặc biệt còn nói ra chuyện hắn từng đi tù, còn có chuyện cướp tiệm vàng chưa xong vào ngày hôm nay. Sau đó, nam nhân đưa ra một giao dịch cùng hắn, nội dung giao dịch chính là lần thứ hai tiến hành cướp bóc, nam nhân đó đưa ra kế hoạch đầy đủ, bọn họ đến chấp hành, đắc thủ sau đó tiền tài tiến hành chia 50-50. Long Tiến Vinh đối cái kế hoạch này có một ít dị nghị, hắn cảm thấy chính mình không cần nam nhân trợ giúp. Nam nhân đối với hắn nói, các người đã nếm thử qua, cũng biết là kết quả gì. Nếu như các người vẫn như cũ dựa theo cách làm của mình, như vậy chờ đợi các người không phải thất bại thì chính là lần thứ hai vào trại giam, tôi có thể để cho các người có được tiền tài toàn thân trở ra. Long Tiến Vinh lúc này có một chút động lòng, thế nhưng còn có chút hoài nghi, sợ nam nhân kia là lực lượng cảnh sát phái tới, hoặc là có người cố ý lừa hắn. Nam nhân liền đưa ra một cái đề nghị, M ra một cái kế hoạch nhỏ cho bọn họ, lần này kế hoạch miễn phí, không cần cùng hắn chia tiền. Lần này, Long Tiến Vinh động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân bảo hắn vào 3 ngày sau, cũng chính là ngày 30 tháng 7 buổi chiều 5 giờ rưỡi, đi xe máy đến một ngõ hẻm trong thành Tây, lái từ Đông đến Tây, chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành cướp bóc. Long Tiến Vinh tuy rằng không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là dựa theo nam nhân nói tới thời gian, địa điểm, chuẩn bị kỹ càng. Ngày đó trời mưa, Long Tiến Vinh cùng nhị từ cùng lái một chiếc mô tô, bọn họ mang theo mũ bảo hiểm, phân biệt mặc lên hai cái áo mưa màu xanh sẫm, ở trong hẻm nhỏ chật hẹp, từ phía sau truy cản một người đang bung dù đi bộ, đó là một gã mập quần áo phổ thông, sau đó từ trong tay nam nhân đoạt tới một cái túi xách màu đen, cấp tốc thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ quá trình cướp bóc tổng cộng chỉ có không tới nửa phút. Long Tiến Vinh về tới nơi ở bên trong túi xách phát hiện 50.000 tiền mặt. Long Tiến Vinh sau khi xong việc hỏi thăm mới rõ ràng. Gã mập kia là một lão bản của nhà xưởng nhỏ tư nhân. Mỗi tháng vào ngày 30 là ngày mà nhà máy bọn hon phát lương, nam nhân mỗi lần đều từ ngân hàng lấy tiền, thời gian thông qua hẻm nhỏ, đúng lúc là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Người trong ngõ hẻm rất ít, phụ cận đều không có máy thu hình. Vị ông chủ này đã đi đường này hơn một năm, chưa từng có chuyện xảy ra, ý thức phòng bị của hắn không cao, coi chuyện trong túi của mình có tiền sẽ không có người biết đến, liền ôm lòng chờ may mắn, mỗi lần từ nơi này đi tắt qua. Ngày lựa chọn động thủ là cái ngày mưa, nam nhân một cái tay che dù chỉ có thể một tay mang theo túi, thời điểm bị cướp hoàn toàn không bảo vệ được cũng không phản ứng kịp. 5 vạn tệ đối với nam nhân mà nói mặc dù là một tháng lương của thủ hạ công nhân cũng không đến nỗi không trả nổi, lão bản cũng sẽ không bởi vì chút ít tiền này cùng đạo tặc liều mạng hoặc là đuổi tận cùng không buông. Long Tiến Vinh toàn bộ quá trình cướp bóc cực kỳ nhanh, bọn họ ngụy trang tùy ý có thể thấy được, mưa nhỏ rửa đi tất cả vết tích, hiện trường không có những người khác chứng minh, càng không có vật chứng. Bọn họ cùng vị ông chủ kia không hề quen biết, nơi này cũng không phải là phạm vi hoạt động của bọn họ hàng ngày, làm sao cũng không tra được đến trên đầu bọn họ. Vị ông chủ kia sau đó báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát cũng không có tìm được chứng cứ hữu hiệu gì, căn cứ phân tích cảm thấy có thể là nhân viên bên trong biết chuyện gây án. Nhưng manh mối có hạn, tra tới tra lui, làm sao cũng không tìm được hung phạm. Đám tiền mặt này rất nhanh bị đổi đi, chảy vào chợ đêm. Đồng thời án cướp bóc cứ như vậy sống chết mặc bay. Trận cướp bóc này có thể nói là một hồi phạm tội hoàn mỹ. Tự dựng lượm được 5 vạn tệ Long Tiến Vinh qua một đoạn ngày tháng ăn chơi chè chén, cũng cho cha mình thêm tiền xem bệnh, hắn tiếp nhận đề nghị của nam nhân, bắt đầu hợp tác với hắn. Lần thứ hai, nam nhân cho hắn một phần kế hoạch cướp bóc cửa hàng đồng hồ. 20 năm trước, một ít hàng hiệu đồng hồ đã bắt đầu giá cả tăng cao, đó là hàng xa xỉ xuất hiện sớm nhất ở quốc nội, mà bởi vì đồng hồ đeo tay không lưu thông giống như là trang sức cho nên cửa hàng đồng hồ có nhân thủ, phòng bị, đều không có tốt như tiệm vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân kia ra kế hoạch phi thường tỉ mỉ, bao gồm cướp cửa hàng đồng hồ nhà ai, cần thiết mấy người, trước đó cần làm chuẩn bị những gì, cần công cụ gì, thời gian động thủ là mấy giờ mấy phút, quy trình động thủ là cái gì, làm sao chế phục được bảo an cùng nhân viên bán hàng, kéo cắt dây điện, cướp cái nào bên trong quầy hàng, con đường rút lui như thế nào, bao gồm làm sao đem đám đồng hồ phi tang biến thành tiền tài. Còn có vạn nhất bị phát hiện hoặc là xuất hiện tình hình đặc thù thì có phương án dự bị, toàn bộ liệt kê đến phi thường tỉ mỉ. Tất cả thông tin tập hợp biến thành một phong thư mang theo mật mã, giao đến trên tay Long Tiến Vinh. có kinh nghiệm làm việc lần thứ nhất, Long Tiến Vinh đối lần này hành động nhất định phải được. Ba người bọn họ cầm súng trong tay, vào 1:30, lúc nhân viên bán hàng cùng bảo an thay ca ăn cơm, thời điểm phòng bị yếu kém nhất tập kích cửa hàng đồng hồ, toàn bộ quá trình cướp bóc chỉ dùng 3 phút cướp được mười mấy chiếc đồng hồ nổi tiếng. Lần này cướp bóc cũng thập phần thuận lợi, những phương án dự bị thậm chí đều không hữu dụng, tất cả đồng hồ bán thành tiền sau đó, Long Tiến Vinh chiếm được hơn 30 vạn tiền mặt vào 20 năm trước, đây là một khoản tiền rất lớn. Lần này sau đó, Long Tiến Vinh liền ngoan ngoãn dựa theo nam nhân kia nói, đem một túi tiền mặt bỏ vào vị trí nam nhân nói tới, với vị tự xưng là nhà kế hoạch phục sát đất. Sau đó, Long Tiến Vinh cùng nam nhân liền phối hợp tiến hành thêm mấy lần cướp bóc, theo đó bọn họ gây án càng ngày càng thuần thục, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè. Sau đó, ở trong một lần cướp bóc, Long Tiến Vinh dùng súng bắn chết một bảo an, trên người cõng mạng người. Rất nhanh, bọn họ nhiều lần gây án dẫn tới lực lượng cảnh sát chú ý, khi đó lực lượng cảnh sát vẫn không có tra được tên họ thật của Long Tiến Vinh, mà là bởi vì hắn cùng đồng bọn gây án, thường mặc một cái áo màu đen có hình cá mập nên lực lượng cảnh sát liền cho hắn cái biệt danh cá mập đen. Nhiều lần phạm đại án cá mập đen rất nhanh liền bị lực lượng cảnh sát truy nã, cũng cho ra số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử Nam Thành, 50 vạn tiền mặt. Khi đó Long Tiến Vinh chính là cấp tốc phát nhanh, phong quang vô hạn thời điểm. Hắn trong ngực ôm Ngô Hồng Du thủ hạ, ngoại trừ hai vị huynh đệ kia liền chiêu thêm một đám tiểu đệ, trở thành tội phạm người người nghe tiếng đã sợ mất mặt ở Nam Thành. Mấy lần phạm án, nhiều lần chạy trốn, Long Tiến Vinh không bao giờ thỏa mãn với cướp bóc loại trò đùa trẻ con này nữa, hắn cũng sợ chính mình dưới sự truy nã của lực lượng cảnh sát, bại lộ thân phận, lúc này Long Tiến Vinh cùng nhà kế hoạch nói, muốn làm một trận lớn, làm xong trận này, là có thể phân tiền rửa tay gác kiếm, cũng có thể có tiền cho cha mình phẫu thuật. Vì vậy nhà kế hoạch cũng là thỏa mãn thỉnh cầu của hắn, cho hắn một phần kế hoạch bắt cóc thủ phủ Nam Thành. Khi đó Nam Thành thủ phủ họ Quý tên là Quý Danh Tuyền, vợ là Chu Mộng Ảnh, dưới gối có hai đứa con trai, đứa lớn nhất Quý Thức Phong, tiểu nhi tử Quý Tư Ngữ. Người nhà này thập phần điệu thấp, Quý Danh Tuyền dưới tay có vài công ty, liền ngay cả tháp Nam Thành, đều là do ông ta quyên vốn hoàn thành. Kế hoạch tường tận giống như mọi ngày, bao gồm làm sao uy hiếp lợi dụng tài xế Quý gia đưa đón hai đứa con tan học đem bọn trẻ bắt cóc ra, còn có như thế nào bắt cóc vợ chồng Quý thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bắt cóc con tin, lại phải thu xếp ở nơi nào? Long Tiến Vinh tỉ mỉ nhìn cả bộ kế hoạch, sau đó tiến hành nghiên cứu địa hình một lần, cảm thấy không có vấn đề. Trước khi thi hành kế hoạch, nhà kế hoạch đưa ra, muốn gặp mặt cùng chuẩn bị với ba người tham dự một án này, chúc bọn họ chuyến này thành công. Long Tiến Vinh đến quán cơm nhà kế hoạch hẹn hắn, những món thức ăn ngon một đĩa mà bắt đầu dọn lên, hơn nữa đều là giá cả không ít, lúc thường khó có thể ăn được. Nhà kế hoạch vẫn luôn không thấy tăm hơi, ba người thức không nhịn nổi, liền chính mình trước tiên bắt đầu ăn. Chờ thời điểm bữa cơm này sắp kết thúc, Long Tiến Vinh mới nhận được điện thoại của nhà kế hoạch, ý là chính mình bỗng nhiên có việc không thể tới, bữa cơm này hắn đến mời khách xem như là bồi tội. Khi đó Long Tiến Vinh cảm thấy nhà kế hoạch còn phải dựa vào bọn họ mới có thể có được khoản tiền cách xù, cũng không nghĩ nhiều. Liền tại lúc này, cha của Long Tiến Vinh bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm, không trị được bỏ mình. Long Tiến Vinh an bài hậu sự của cha mình xong, liền bắt đầu thi hành lần bắt cóc này. Bọn họ dựa theo nhà kế hoạch an bài, trước tiên vào thời điểm tan học bắt đi hai đứa con trai của vợ chồng Quý thị, sau đó liền gửi yêu ta ết chết tài xế, bắt đi vợ chồng Quý thị, vì để không tiết lộ phong thanh, bọn họ còn tàn nhẫn mà sát hại bảo mẫu Quý gia, trong lúc nhất thời tính mạng một nhà thủ phủ Nam Thành đều nắm ở trong tay bọn họ. Sau khi hỏi mật mã két sắt của Quý gia, bọn họ lấy được 328 vạn tiền mặt. Số tiền kia lấy đến bây giờ tới nói, cũng có thể mua được một chỗ bất động sản, tại năm đó, càng là khoản tiền cách xù rất nhiều người cả đời đều dãy dụa không tới. Lúc này Long Tiến Vinh không có tiếp tục dựa theo kế hoạch mà nhà kế hoạch đưa ra tiến hành nữa, mà là lựa chọn tiếp tục vơ vét vợ chồng Quý thị. Càng là đoạn tuyệt cùng nhà kế hoạch liên hệ, hợp tác lâu như vậy, hắn sớm liền muốn thoát khỏi sự khống chế của nhà kế hoạch, muốn mang theo một khoản tiền lớn cao bay xa chạy. Hiện tại, người cha ràng buộc hắn vừa đi cũng không có cái gì có thể kiềm chế hắn nữa. Vì vậy, nhóm giặc cướp kia vẫn còn ở trong tòa biệt thự cũ nát, không ngừng tra tấn tra hỏi vợ chồng Quý thị, muốn hỏi ra càng nhiều tiền hơn. Nhưng vợ chồng Quý thị không lên tiếng nữa, bọn họ rốt cuộc hỏi không ra một phân tiền nào nữa. Ngô Hồng Du vào lúc này gia nhập tiến vào, bắt đầu bày mưu đặt kế cho Long Tiến Vinh, đưa cơm cho bọn họ, thu thập thông tin bên ngoài cho. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát phát hiện sự kiện bắt cóc, bắt đầu đối với nhóm cướp tiến hành tìm kiếm toàn thành. Rất nhanh, bọn cướp phát hiện thân thể của chính mình xảy ra một chút tình hình. Bọn họ bắt đầu đi tả, cả người ngứa ngáy, da rẻ thối rữa, nội tạng xuất huyết. Lúc này, bọn họ mới biết mình khả năng từ thời điểm xuất hành, ở giữa bị nhà kế hoạch hạ độc. Đó là một loại dược vật mãn tính chậm mấy ngày mới có thể phát tác. Bọn họ coi chính mình là con bọ ngựa bắt ve, kỳ thực còn có hoàng tước đứng phía sau. Ở trong bữa cơm mà nhà kế hoạch không ra mặt kia, nam nhân kia liền liệu định bọn họ muốn nuốt số tiền này một mình, hoặc là có khả năng, khi đó hắn liền đang phòng bị bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, Long Tiến Vinh mới biết nhà kế hoạch cũng từng liên lạc qua với hai vị tiểu đệ trung thành tuyệt đối kia của hắn, gây xích mích quan hệ ba người bọn họ, đồng thời đã cho bọn tiểu đệ ám chỉ, làm cho bọn họ thủ tiêu Long Tiến Vinh, trực tiếp hợp tác với hắn. Bởi bắt cóc lúc trước chính là nhà kế hoạch bày ra, cho nên hắn biết được chi tiết nhỏ trong đó, biết được nơi bọn cướp đi, hắn đem tâm lý bọn cướp khống chế, lại như là biết đọc tâm thuật vậy, mỗi một cái bước đi, đều bị hắn tính ở bên trong. Tiền tài, thời khắc sống còn, quan hệ giữa ba tên giặc cướp trở nên yếu đuối cực kỳ. Bọn họ bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, mang tâm sự riêng. Cuối cùng Nhị Từ cùng An Khuê quyết định liên hợp lại, khống chế lại Long Tiến Vinh, bọn họ muốn cầu viện nhà kế hoạch, hoặc là dù cho đi tự thú cũng được. Bọn họ chỉ là tòng phạm, nhiều nhất là ngồi tù. Long Tiến Vinh táo bạo vào lúc này tiến hành Giota et con tin, đứt đoạn mất đường lui của tất cả mọi người, đồng thời vào thời điểm bọn họ động thủ, bắn chết An Khuê, Nhị Từ tự biết chính mình khả năng chạy không thoát trước khi chết để cho hai đứa bé của vợ chồng Quý Thị chạy trốn, sau đó cũng bị Long Tiến Vinh Giota et chết. Long Tiến Vinh Giota et đỏ cả mắt rồi, tìm được một đứa bé trong đó, đem nó bắn bị thương, sau đó hắn đem tất cả thi thể kéo vào tầng hầm, khi đó, hắn cũng bắt đầu độc phát cũng vô lực đi tìm đứa trẻ cuối cùng ở nơi nào. Thời khắc Long Tiến Vinh hấp hối, là Ngô Hồng Du chạy tới đưa cơm bồi tiếp hắn đi nốt một đoạn đường cuối cùng. Long Tiến Vinh không nghĩ tới, nơi trở về của chính mình dĩ nhiên là chết ở trong một biệt thự cũ nát, hơn nữa trước khi chết trải qua phản bội cùng dằn vặt thê thảm như thế. Đợi sau khi hắn chết, Ngô Hồng Du thảng thốt trốn ra khỏi nơi máu me đầm đìa như địa ngục giữa trần gian kia. Sau đó, nhà kế hoạch giống như tử thần quang lâm ngôi biệt thự kia, lấy đi tất cả tiền tài cũng mang đi một bộ thi thể đứa trẻ trong đó. Mấy ngày sau lực lượng cảnh sát thu được nặc danh báo cáo tìm tới, chỉ có thấy thi thể bọn cướp cùng người bị hại khắp nơi, bọn họ ở trong một cái tủ có khóa cứu được đứa trẻ duy nhất may mắn còn sống sót kia. Mà Ngô Hồng Du, cô ta ban đầu cũng không có ở bên trong kế hoạch của nhà kế hoạch kia, cũng không có đi đến bữa cơm lần đó, cho nên không có chúng độc trốn khỏi một kiếp. Câu chuyện này, liền là toàn bộ chân tướng vụ án 519. Tổ chuyên án năm đó, dành thời gian dài đuổi theo điều tra, mới từ từ thông qua manh mối tìm được một chút manh mối, mắc nối lên hơn nửa câu chuyện. Có thể là bởi vì câu chuyện này quá mức ly kỳ, cho nên vẫn thiếu mất rất nhiều phân đoạn trọng yếu. Lực lượng cảnh sát phán đoán, hẳn là có người trước tiên hạ độc bọn cướp nhóm, hơn nữa có thể là người này lấy đi tất cả số tiền cướp được, hắn có thể là người giật dây chân chính. Sau vụ án 519, lực lượng cảnh sát mở quan tài xét nghiệm thi thể cha của Long Tiến Vinh, phát hiện ông lão này cũng chết vì mưu sát. Ở trong hồ sơ của lực lượng cảnh sát, nam nhân thần bí kia, được gọi là cá voi trắng, mọi người, tất cả chuyện, đều bị người giật dây kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì tất cả người biết chuyện đều đã mất mạng hoặc là mất tích, trong tay lực lượng cảnh sát cũng không có chứng cứ thực tế người này tham gia phạm tội, cũng không biết thân phận cụ thể của hắn ở trong sự kiện bắt cóc kia có tác dụng như thế nào, làm qua chuyện nào. Bọn họ càng không rõ ràng, nam nhân này họ gì tên gì, dung mạo ra sao, làm nghề nghiệp gì. Hắn giống như là một đoàn sương mù ẩn núp trong bóng tối. Mười mấy năm qua, lực lượng cảnh sát luôn đang nỗ lực truy tra toàn bộ vụ án chân tướng. Tổ chuyên án quá khứ cũng vậy, tổ chuyên án hiện tại cũng vậy. Một khi bọn họ tìm được một ít manh mối, sẽ xuất hiện các loại bất ngờ. Vụ án này cũng biến thành án treo nhiều năm chưa phá. Trong bút ký của Ngô Hồng Du, ghi chép cặn kẽ đầy dẫy tội ác cùng nhiều lần phạm án của Long Tiến Vinh, mà những tội ác này, hóa ra đều là do nhà kế hoạch một lần ra kế hoạch mới có thể hoàn thành. Cái tên tội phạm khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật kia, hóa ra cũng chỉ là súng nắm ở trong tay người khác, mà hắn cuối cùng cũng rơi vào một cái thê thảm kết cục. Bây giờ câu chuyện Ngô Hồng Du lưu xuống, chính là một mảnh cuối cùng ghép lên cả bức trang vẽ. Thông qua những hồ sơ năm xưa của lực lượng cảnh sát, thông qua bút ký Ngô Hồng Du viết xuống, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn cuối cùng đem nguyên một câu chuyện này chắp vá hoàn chỉnh. Lục Tư Ngữ rốt cuộc cũng biết đối thủ của cậu là một gã chuyên gia phạm tội giống như là tử thần. Cách chương.